Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 885 Thuẫn Vệ Thuật Sĩ, chương 885 Chân Thật Lĩnh Vực Co Rút Lại. Nguyên Tiêu thao tác lĩnh vực đâm hướng Ensa lĩnh vực, hai bên lĩnh vực dung hợp chồng lên, đã đi vào lĩnh vực không gian bên trong nhìn đến Ensa cùng hai cái thần nhiệt đại chiến. Bớt thời giờ Ensa còn kinh ngạc liếc Nguyên Tiêu liếc mắt một cái, không phải do nàng không kinh ngạc. Liền tính chỉ là đồng thao thần nhiệt chết cũng không tránh khỏi nhanh để mơ siêu Nguyên Tiêu ngốc. Tại phía sau, không có sốt ruột động thủ, đối với thần nhiệt, hắn chỉ là ở nhất hào chiến tranh mẫu hạm mới hiểu biết một ít. Nhưng là những cái đó đều chỉ là mặt chữ thượng đồ vật. Đứng đắn thần nhiệt có bao nhiêu lợi hại như thế nào ứng phó hắn không có một chút kinh nghiệm. Vẫn là trước học điểm tương đối hảo, hai cái thần nhiệt. Một cái thiên thủ ngàn mục là nhân tộc thần linh chuyển hóa mà thành, này một tôn thần nhiệt ít. Nhất ở 500 mễ cao trên dưới, 1000 chỉ tay không ngừng huy động hóa thành đầy trời tàn ảnh đập ở quanh thân. Mặc cho một đám truyền kỳ pháp thuật oanh tạc căn bản là hướng không phá này một tầng phòng tuyến. Mà 1000 chỉ mắt mỗi một đạo đều tản ra thạch hóa chùm tia sáng, so với thiên thủ. Lợi hại vẫn là thạch hóa chùm tia sáng, không ngừng là truyền kỳ pháp thuật bị thạch hóa. Thậm chí liền pháp tắc biến thành lĩnh vực đều sẽ bị thạch hóa. Mỗi một lần bị thạch hóa Ensa liền không thể không vứt bỏ một bộ phận lĩnh vực. Nếu không này đó thạch hóa liền sẽ giống như cảm nhiễm giống nhau không ngừng lan tràn, nếu không. Phải thạch hóa chùm tia sáng tản ra tốc độ chậm, tin tưởng lúc này Ensa đã bị đuổi giết đào tàu, ngàn mắt thiên thủ thần nhiệt lợi hại. Nhưng là một cái khác thần nhiệt lợi hại hơn, đã nhìn không ra là thứ gì chuyển hóa. Bởi vì này một cái thần nhiệt biến dị lợi hại hơn. Dứt khoát chính là một cái cao tới cây số đầu châu. Nhưng là đầu châu thượng vỡ ra mấy vạn miệng không ngừng khép mở, dù cho là truyền kỳ pháp thuật. Này đó miệng đều có thể trực tiếp ăn luôn, ngẫu nhiên một tiếng giống to. Toàn bộ lĩnh vực không gian đều bắt đầu chấn động. Lĩnh vực không gian không xong kết quả là cái gì không cần nói cũng biết. Mỗi một lần tiếng hô phát ra Ensa đều sẽ vội luống cuống tay chân khắp nơi cứu sống tu bổ pháp tác. Lĩnh vực đương nhiên thần nhiệt lợi hại. Ensa cũng không phải ăn chay, nàng cũng không phải là một người chiến đấu. Mà là dẫn dắt suốt một con pháp sư quân đoàn, 10 vạn pháp sư tháp. Tọa chấn 10 vạn đạt tới truyền kỳ cấp thấp vực sâu huyết ma thuật sĩ. Này đó tuy rằng so ra kém chân chính truyền kỳ, nhưng là cũng có thể phóng thích truyền kỳ pháp thuật. Hơn nữa bọn họ làm pháp sư quân đoàn hoàn toàn có thể pháp thuật chồng lên dung hợp theo đuổi cực. Hạn lực phá hoại, trừ bỏ pháp sư quân đoàn, chính là hai cái người theo đuổi, trong đó một cái. Là cùng đồng hương giống nhau ăn mặc huyết mạch võ trang chiến đấu nữ tính người theo đuổi, bất đồng. Với vô hạn chi xa huyết mạch võ trang, này một kiện huyết mạch võ trang cụ bị chính là siêu cường ẩn nấp ám sát năng lực. Người này mỗi một lần ở thiên thủ thiên nhãn thần nhiệt xuất hiện sơ hở thời điểm đều có thể nháy. Mắt gần người hoàn thành một kích lập tức lắc mình lui về phía sau thiên thủ thiên nhãn thần nhiệt. Không ít đôi mắt, đều là bị cái này đứng đầu ma pháp thích khách chọc mù, trừ bỏ cái này. Một cái khác người theo đuổi là thuẫn vệ thuật sĩ, thuẫn vệ thuật sĩ. Là một loại dốc lòng phòng ngự vu sư người theo đuổi chức nghiệp. Không ngừng yêu cầu đặc thù thể chất, lại còn có yêu cầu ở huyết mạch thiên phú, pháp thuật từ phương diện toàn bộ dốc lòng phòng ngự năng lực mới có thể bồi dưỡng ra tới, khác. Không nói. Chỉ là trên người một bộ tam giai phòng ngự thần khí chiến giáp liền đền bù chân quý, mà kia một mặt. Tấm chắn, càng là cao tới bạc trắng ngũ giai phòng ngự thần khí. Dựa theo phòng ngự thần khí là công kích thần khí gấp 10 lần giá trị tính toán giá trị cao đến. Thái quá, từ đầu đến cuối thuẫn vệ thuật sĩ đều ở cùng thiên thủ thiên nhãn thần nhiệt gần gũi cứng đối. Cứng, đây mới là chân chính truyền kỳ đỉnh vu sư, Nguyên Tiêu hâm mộ nói, đồng dạng người theo đuổi. Mikasa cùng đồng hương tiềm lực không thể nghi ngờ càng cường, bất quá các nàng còn quá tiểu bất quá. Truyền kỳ cao giai, Cùng này hai cái đã bạc trắng ngũ giai người theo đuổi căn bản không đến so. Truyền kỳ đỉnh về sau người theo đuổi tối cao cùng bậc cùng vu sư pháp tắc hiểu được tương quan. Như thế xem ra Mikasa cùng Đồng Hương xem ra muốn trước một bước đến bạc trắng, xem trọng không có. Xem trọng tới giúp một chút, Elsa cười duyên nói, ta đây liền không khách khí, Nguyên Tiêu gật đầu. Nói, tay trái ma đạo trang phục kết giới pháp cầu lập lòe. Trong đó phong ấn ma pháp trận bắt đầu thả ra, địa ngục hỏa linh phong ấn hàng ngũ. Tuy rằng chỉ là truyền kỳ pháp trận, nhưng lại là rất nhiều truyền kỳ đỉnh vu sư liên thủ chi là mơ siêu đồng thời 99 căn thứ nguyên. Phong ấn trụ từ giữa bay ra dung nhập ma pháp trận tăng phúc địa ngục hỏa linh phong ấn hàng ngũ uy. Lực tổng hợp uy lực cao tới bạc trắng ngũ giai ma pháp trận. Ở hắn thao tác hạ bắt đầu cùng Elsa lĩnh vực dung hợp kết thúc. Đầu châu thần nhiệt giống to rốt cuộc dao động không tới lĩnh vực kể từ đó. Elsa liền có thể đằng ra tay toàn lực diệt sát thiên thủ thiên nhãn thần nhiệt hảo bảo bối. Không hổ là hoàng kim duy nhất đệ tử, Elsa âm thầm hâm mộ nói. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra tới này ít nhất là bạc trắng ngũ giai trang phục ma đạo khí. Vẫn là chân quý phụ trợ bày trận ma đạo khí. Đồng dạng giai vị này giá trị so nàng thuẫn vệ thuật sĩ trong tay thần khí tấm chắn còn muốn cao. Hơn rất nhiều lần, siêu ma, siêu phàm truyền kỳ pháp thuật, huyết mạch phong ấn thuật. Trước tiên áp chế thần nhiệt thế công, Elsa bắt đầu ngâm sướng ma chú chuẩn bị thi pháp toàn bộ lĩnh vực. Từ bốn phương tám hướng bắt đầu lập lè một đám bất đồng máu tươi ấn ký. Này đỏ ấn ký hoa vì nước lũ dung nhập pháp thuật. Cuối cùng hóa thành một cái thần bí phức tạp dấu vết phá tan thiên thủ thiên nhãn thần nhiệt phong. Tỏa dấu vết ở trên người, dấu vết phá thể mà ra. Thiên thủ thiên nhãn thần nhiệt đã hóa thành thây khô, thuẫn vệ thuật sĩ cầm lên giận dữ, đã bành trướng vì ngàn trượng người khổng lồ một thuẫn nện xuống trục toái thần nhiệt đến lúc này. Mà pháp thích khách ngược lại là trốn đến rất xa, rút cạn thần nhiệt máu tươi dấu vết. Từ đầy trời thi cốt bột phấn chung xẹt qua, bao bọc lấy một viên thần cách bay về phía Elsa. Còn ở giữa không trung đã bị tầng tầng phong ấn cuối cùng dừng ở Elsa chuẩn bị tốt phong ấn thần. Khí trung, hư không dạn nứt, Elsa tựa hồ là muốn đem này đó còn sống thi cốt bột phấn trục xuất đến hư không, từ từ. Nguyên Tiêu ngăn lại Elsa thả ra chuông tang chi hỏa, chuông tang pháp sư. Elsa hơi kinh hãi. Có thể nắm giữ chuông tang chi hỏa ở chuông tang pháp sư chung đều là địa vị đứng đầu, mấy tức sau. Nguyên Tiêu thu hồi đã bành trướng mấy lần chuông tang chi hỏa, chuông tang pháp sư cái này trước. Nghiệp, hắn cũng không sợ hãi bị người biết, thậm chí còn có thể trở thành tốt nhất che giấu. Nếu không hắn thật đúng là không biết như thế nào giải thích hắn là như thế nào biến thành hoàng. Tộc U Linh, đồng thời càng không cần lo lắng loại năng lực này dẫn người nhìn chỗ mơ siêu hốt của ai đều biết. Không có hoàng hôn chuông tang cho phép không người có thể cướp đi chuông tang pháp sư lực. Lượng đến nỗi đem chuông tang pháp sư chế tác thành con rối. Hoàng kim đại lục người trên tộc dám làm như thế, vũ trụ vạn tộc lại mượn bọn họ một cái lá gan cũng không dám. Bởi vì bực này với chính diện khiêu khích hoàng hôn chuông tang tuyệt đối là thập tử vô sinh, dài. Quyết một cái thần nhiệt, dư lại một cái khác liền dễ làm rất nhiều, Elsa trực tiếp khống chế pháp sư quân đoàn không ngừng. Oanh tạc, đầu châu thần nhiệt có thể nuốt ăn pháp thuật, loại năng lực này tuyệt đối không có khả năng là không có điểm mấu chốt. Thậm chí thỉnh thoảng giống giận kỳ thật đều là ở phóng thích vô pháp thừa nhận lực lượng tàn nhẫn. Nhất vẫn là Nguyên Tiêu, một đám thời gian nghịch lưu không ngừng ném qua đi tuy rằng ngại với giai vị chênh lệch. Không có khả năng đem đầu châu thần nhiệt giống giận nghịch lưu trở về. Nhưng là đánh gãy một chút lại là dư giả, mà nắm lấy cơ hội Elsa liền bổ thượng một cái siêu phàm pháp thuật hoàn toàn gián đoạn đầu châu. Thần nhiệt giống giận tới rồi cuối cùng. Đầu châu thần nhiệt bị căng toàn bộ tự bạo nổ tung, cũng may có địa ngục hỏa linh phong ấn hàng ngũ. Tự bạo lực lượng tuy mạnh nhưng là còn có thể thừa nhận. Chuông tang chi hỏa lại lần nữa lớn mạnh không ít, đồng thời đệ nhị viên thần nhiệt thần cách En Sa trực tiếp để lại cho Nguyên Tiêu. Ngược lại đi phụ trợ người đá kiệt đối phó mặt khác hai cái lợi hại hơn thần nhiệt. Chưa xong còn tiếp, hết chương.